Chương 2274, có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Minh chủ, ngài thật không tức giận à? Phó Minh Hy vẫn là không cam lòng tâm hỏi. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được khoát khoát tay, đừng làm ồn ồn ào, đi một bên chơi. Bổn Minh chủ cùng những thứ kia ngang ngược không biết lý lẽ cản quấy một khóc hai náo ba treo ngược nữ nhân có thể một dạng sao? Các ngươi có phải là đối với ta có hiểu lầm gì hay không khắc? Minh chủ ngài nói đúng lắm Thiên Thủy Thành. Tư Dạ Hàn bên này thìn thấy tin tức, đang muốn cho Diệp Hoàn Hoàn điện thoại. Kết quả, bên này mới vừa cầm điện thoại di động lên, điện thoại di động liền văng lên, Diệp Hoàn Hoàn trước đánh tới. Tóc của Lâm Khuyết đều muốn dựng lên, song song rồi Tư Dạ Hàn hơi chậm lại tâm thần, ngay sau đó ấn xuống kết nối kiện, Hoàn Hoàn kết quả. Bên này còn không chờ Tư Dạ Hàn nói chuyện, liền nghe được Diệp Hoàn Hoàn đặc biệt ôn nhu mở miệng nói, bảo bảo, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần giải thích cho ta. Ta sẽ không loạn hiểu lầm ghen bậy bạn, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi, không cần lo lắng cho ta Tư Dạ Hàn. Vì vậy, lời của Tư Dạ Hàn liền như vậy tất cả đều bị nghẹn trở về. Ngươi không tức giận đêm hôm đó ta không tức giận à, nhất định là bọn họ lừa bịp ngươi nha, mục đích đúng là nghị chế tạo mâu thuẫn hai chúng ta, tốt đạt tới mục đích không thể cho ngươi biết, ta mới sẽ không mắc lừa đây. Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bồi ông ngoại câu cá điện thoại di động đầu kia. Diệp Hoàn Hoàn một cước dâm nát một tảng đá, ngay sau đó cười híp mắt mở miệng. Nàng không tức giận, không có chút tức giận nào Tư Dạ Hàn, cúp điện thoại sau, góp ở bên cạnh nghe được điện thoại toàn bộ nội dung Lâm Khuyết một mặt một bước, cửu ca cửu tẩu nàng có phải là uống lộn thuốc rồi hay không, làm sao đột nhiên thông tình đạt lý như vậy. Tư Dạ Hàn không nói gì, hiển nhiên cũng không ngờ tới Diệp Hoàn Hoàn sẽ yên tĩnh như vậy, thậm chí giống như không có việc gì một dạng bồi ông ngoại câu cá. Lúc này, Du Thiệu cất bước đi vào, ta liền nói Nhiếp tiểu thư cũng không phải là không nói phải trái như vậy. Lâm Khuyết đầu góc mơ hồ lầu bầu, thật chẳng lẽ là đổi tính rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không có tức giận, Tư Dạ Hàn rũ con người, lại không khỏi cảm thấy trong lòng có chút hiện lên không, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Du Thiệu, có chuyện Du Thiệu bận rộn báo cáo, mới vừa nhận được tin tức, dịch hội trưởng trở về tới rồi. Tư Dạ Hàn, chuẩn bị xe. Du Thiệu, vâng. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn trở lại biệt thự, cùng thất tinh bọn họ giao phó trong liên minh công việc, thu thập một chút đồ vật, ngay sau đó xuống lầu cùng mấy người mở miệng giao phó nói, ta muốn đi Thiên Thủy Thành một chuyến, có chuyện điện thoại liên lạc. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, cơ hồ thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Bắt đầu yếu ớt mà đi, Phong tỷ, ngươi muốn đi Thiên Thủy Thành? Diệp Hoàn Hoàn như mày, đúng vậy. Thế nào ta không thể đi? Một bên đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó nuốt nước miếng. Minh chủ, ngài đi Thiên Thủy Thành làm cái gì? Là đi tìm Tu La chủ đại nhân sao? Đại trưởng lão không dám nói chính là, quả nhiên vẫn là phải đi đập phá quán sao? Diệp Hoàn Hoàn, ai nói đi Thiên Thủy Thành thì nhất định là đi tìm hắn, ta đi du lịch? Tam trưởng lão nơm nớp lo sợ nhìn chăm chăm Diệp Hoàn Hoàn, tùy thân mang theo thanh đường đao kia. Ây, ngài đi du lịch còn mang theo Yên Lặng? Yên Lặng là tên của thanh đường đao này. Thanh đường đao này là ông ngoại Diệp Hoàn Hoàn từng dùng, khi đó tại trong dạ tiệc từ thiện đấu giá, bị Kỷ Tu Nhiễm đoạt được. Sau đó Kỷ Tu Nhiễm phái Thu Thủy đem cây đao này đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn vỗ một cái thân đao, phòng cái thân mà thôi. Lúc này, Phó Minh Hy lại tinh mắt phát hiện trong ba lô Diệp Hoàn Hoàn chai rượu. Minh chủ, như vậy rượu Diệp Hoàn Hoàn, ta lại không uống, ta đưa người. Không được sao Phó Minh Hy?